Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, tính toán. Kỳ Lân Vương sắc mặt nhăn nhó, hận không thể đem nữ tử trước mắt một bàn tay chụp chết. Nhưng là nghĩ đến sau đó các loại phiền phức, không khỏi mặt mày méo mó một cái, nhưng lại nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Định Phong Đan, đạo quả, bản tọa đã biết rồi. Kỳ Lân Vương trong lòng trầm ngâm. Tôn thần, đạo nghĩa sư huynh quả thật có thể phục sinh sao? Đạo duyên tội nghiệp nhìn về phía Kỳ Lân Vương, trong đôi mắt tràn đầy hy vọng, chờ đợi, nhìn cái kia một đôi thấp thỏm, phức tạp con ngươi, cái kia một vệt ánh mắt, cho dù là Kỳ Lân Vương đạo tâm như sát, lại cũng không khỏi được tựa hồ bị nóng một cái, vô ý thức quay đầu. Ngươi yên tâm đi, bản tọa đã xuất thủ, tất nhiên cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Nhìn Kỳ Lân Vương bóng lưng, thiếu nữ trong mắt nước mắt rơi xuống nước, khóe miệng hiện ra hai cái to lớn lúm đồng tiền, sau đó liền nước mắt không thành tiếng. Ngọc Kinh Sơn Dương Tam Dương ngón tay vân vê quân cờ, tại đối diện Bạch Trạch vò đầu bứt tai, trong đôi mắt lộ ra một vệt hỏa khí. Đi như thế nào? Đi như thế nào? Nên đi như thế nào? Bạch Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy một trận ngạc nhiên. Bạch Trạch tức giận, nên đi như thế nào? Dương Tam Dương im lặng. Hai chúng ta đánh cờ, ngươi thế mà hỏi ta đi như thế nào? Phanh tương đương, bàn cờ lại một lần bị lật tung. Bạch Trạch quay người mà đi. Không chơi, ngươi chính mình xuống đi. Lời nói rơi xuống, người đã kinh biến mất không thấy gì nữa. Dương Tam Dương cười khổ, hắn quả nhiên đánh giá cao Bạch Trạch cờ phẩm, cúi người không nhanh không chậm đem bàn cờ phủ chính, sau đó cầm lấy cờ cái sọt nhặt lên trên mặt đất cuồn cuộn quân cờ. Một bóng người chẳng biết lúc nào từ dưới núi đi tới, nhìn trên tảng đá nhặt quân cờ Dương Tam Dương, chậm rãi tiến lên, đạp lên Dương Tam Dương muốn nhặt lên quân cờ. Nếu không phải động tác của hắn kịp thời, chỉ sợ một cước kia đã dẫm trên tay hắn. Người dẫm lên quân cờ của ta. Dương Tam Dương cúi đầu xuống nhìn xem cái kia một cái bàn chân tú viền vàng trường ngoa, lóe ra đạo đạo bảo quang. Hắn không có ngẩng đầu, chỉ là nhìn xem cái kia một cái bàn chân kéo kẹt tương đương, giày ép động, quân cờ hóa làm bột mịn. Kỳ Lân Vương thanh âm băng lãnh, ngươi chính là đạo quả. Thanh âm ở trên cao nhìn xuống, không nói ra được miệt thị, phảng phất nói chuyện cùng hắn, điếm ô chính mình thân phận đồng dạng. Ai tương đương? Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chậm rãi đứng người lên. Kỳ Lân Vương rất cao, cao hơn hắn hai cái đầu không ngừng, gọi hắn không thể không ngẩng đầu ngưỡng mộ. Không để ý đến Kỳ Lân Vương, Dương Tam Dương tiếp tục cúi đầu nhặt cái khác quân cờ. Kỳ Lân Vương lập tức sắc mặt xanh xám, lại hỏi một lần, ngươi chính là đạo quả. Không nhanh không chậm đem quân cờ để vào bạch ngọc bát bên trong. Dương Tam Dương lắc đầu, Kỳ Lân Vương bây giờ chiếm cứ đại thế, hắn không muốn cùng Kỳ Lân Vương có quá nhiều liên lụy. Đã bao nhiêu năm không người nào dám như vậy không nhìn lời của hắn. Bản tọa đang hỏi ngươi. Kỳ Lân Vương nhìn xuống Dương Tam Dương. Dương Tam Dương mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía nam tử. Ngươi tại nói chuyện với ta? Ngoại trừ ngươi bên ngoài, đất này còn có người thứ hai sao? Kỳ Lân Vương thanh âm lạnh như băng nói. Ồ, Dương Tam Dương đem quân cờ cất kỹ, không nhanh không chậm nằm trên ghế mây, chậm rãi nheo mắt lại, vẫn như cũ là bộ kia lão thần rốt cuộc. Nghiệt xúc, tiên thiên thần chi không dung mạo phạm, vốn cho rằng ngươi tu thần thông pháp lực, liền biết lễ nghi, ai ngờ vẫn như cũ là xem thường hạng người. Kỳ Lân Vương quanh thân khí cơ cuồn cuộn, hướng về Dương Tam Dương áp đi qua, uy áp nếu là có thể đè chết người, mọi người tu luyện còn làm cái gì? Đối với Kỳ Lân Vương uy áp, Dương Tam Dương có thánh đạo pháp thân, không thế nào quan tâm. Ha ha, mặc kệ ở đâu, hai chữ này lực sát thương đều là giống nhau. Nghiệt xúc, ỷ vào ngươi là núi bên trong đệ tử, hẳn là thật cho rằng lão tổ ta không dám đưa ngươi như thế nào. Kỳ Lân Vương trong mắt lãnh quang lưu chuyển, đột nhiên một trường hướng về Dương Tam Dương huyệt khiếu quanh người chỗ chộp tới. Ông tương đương, Dương Tam Dương trực tiếp hóa làm lưu quang độn mờ. Thân hình xuất hiện tại cách đó không xa. Ha ha, cậy già lên mặt cầm thú. Ngươi hỏi ngươi, ta cùng ngươi lại không biết. Dựa vào cái gì trả lời ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ma tổ. Ngươi bất quá là ma tổ thủ hạ một con chó mà thôi. Cũng xứng cùng ta so. Ta mặc dù xuất thân ti tiện, nhưng lại tự cường hướng lên. Nhưng cho tới bây giờ đều không có cho người ta đi làm chó. Ngươi muốn chết? Kỳ Lân Vương nghe vậy giận tím mặt, quanh thân khí cơ dậy sóng, liền muốn thi triển thần thông, đem Dương Tam Dương trấn sát. Chỉ là một con run dế, an dám như thế nhục chính mình? Ba tương đương, một cái ngọc thước chẳng biết tự gì mà đến. Đánh Kỳ Lân Vương lui lại ba bước, tổ sư mặt không thay đổi tự núi bên trong đi tới. Kỳ Lân Vương, ngươi đừng có quá mức. Đây là linh đài Phương Thốn Sơn, không tới phiên ngươi càn rỡ. Ta chính là tiên thiên thần thánh, cái này nghiệt xúc an dám nhục ta? Kỳ Lân Vương lửa giận bừng bừng phấn chấn. Ha ha, tổ sư chỉ là cười một tiếng, nhưng không nói lời nào. Biểu lộ thái độ của mình lại là cái kia loại hận không thể gọi người rút đao chém người tiếng cười. Kỳ Lân Vương sắc mặt xanh xám. Ngươi quả thật không chịu cho ta mặt mũi này. Ngươi là ma tộc, ta vì sao muốn nể mặt ngươi? Ngươi như thức thời, cái này Phương Thốn Sơn lại cho phép ngươi tạm cư mấy ngày. Như không thức thời, liền đưa ngươi đánh đi ra. Ngươi lại như thế nào? Tổ sư không nhanh không chậm nói. Ngươi, Kỳ Lân Vương chỉ vào tổ sư, tức giận đến nói không ra lời. Tổ sư chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi đợi như thế nào? Ta chỉ hỏi hắn mấy câu, hỏi xong ta liền đi. Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Tổ sư giữ im lặng, chỉ là ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, xem như ngầm cho phép Kỳ Lân Vương hành vi. Sâu kiến, ta lại hỏi ngươi, Định Phong Đan thế nhưng là ngươi bảo vật. Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Dương Tam Dương một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn Kỳ Lân Vương liếc mắt. Cùng tổ sư một đạo ngẩng đầu nhìn về phía xanh thảm bầu trời. Tựa hồ lam trên trời có kỳ dị gì cảnh sắc. Tốt, tốt, tốt. Chỉ thấy Kỳ Lân Vương lỗ mũi khói bay. Giận quá mà cười. Tốt, tốt, tốt. Tốt một cái linh đài Phương Thốn Sơn. Tốt một cái linh đài Phương Thốn Sơn. Hôm nay làm nhục, lão tổ ta nhớ kỹ. Núi cao sông dài, ngày sau tất có hồi báo. Lời nói rơi xuống, Kỳ Lân Vương quanh thân vặn vẹo, chân đạp hư không mà đi. Nhìn Kỳ Lân Vương bóng lưng, Dương Tam Dương nhìn về phía tổ sư. Sẽ không sẽ có phiền toái gì. Chúng ta cùng hắn sợ không phải bằng hữu, không phải người một đường, ngược lại cũng không sao. Tổ sư quay người nhìn về phía Dương Tam Dương, ta ngược lại không ngại, chỉ là ngươi cùng Kỳ Lân Vương kết xuống thù hận lớn như vậy, sợ rằng tương lai có trở ngại. Dương Tam Dương lắc đầu, Kỳ Lân Vương bây giờ tự thân khó đảm bảo, lại có gì đều ư? Tổ sư lắc đầu. Hắn biết Dương Tam Dương theo hầu thâm hậu, cũng lại không khuyên nhiều, mà là quân người hướng về núi bên trong đi đến, vẫn là nghĩ nghĩ ngũ cầm thất hỏa phiến đi. Nhìn tổ sư bóng lưng, Dương Tam Dương trong lòng âm thầm trầm ngâm, trong mắt lộ ra một vệt suy tư, một lát sau mới nói, kim sĩ đại bằng xúc sinh kia tựa hồ còn chưa đi à, vẫn như cũ dưới chân núi chờ lấy đâu. ngược lại là một cái lột sạch hắn lông chim tốt cơ hội. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, trong cơ thể A-di-đà pháp tướng cùng nguyên thần tương hợp. Nguyên thần cùng nhục thân tương hợp, chỉ thấy quanh thân vặn vẹo, đã biến mất ngay tại chỗ. Tu sĩ một thân bản lĩnh tất cả pháp tướng, muốn điều động pháp tướng lực lượng, có thể trực tiếp cùng nhục thân tương hợp. Dù sao ở trong đại hoang giống như Dương Tam Dương tu luyện ra vô thượng pháp tướng, đồng thời có thể tự mình tu luyện, còn có vô tận trí tuệ. Duy nhất cái này một nhà, dưới núi Kim Sí Đại Bằng sắc mặt xanh xám đứng ở dưới một cây đại thụ, hai mắt nhìn chòng chọc vào linh đài Phương Thốn Sơn phương hướng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Chó man tử, ta liền không tin ngươi không xuống núi. Chỉ cần ngươi rời núi, ta liền không phải ăn ngươi không thể. Cho dù là Bồ Đề Tổ Sư, cũng tuyệt đối bảo hộ không được ngươi. Hắn Kim Sí Đại Bằng là ai? Phượng Hoàng tộc tiếng tăm lừng lẫy, cường giả đỉnh cao. Một đời Nam Chinh Bắc Chiến, khi nào nhận qua như thế vô cùng nhục nhã? Chó man tử, đi ngang qua Kỳ Lân Vương nghe được cái này quát mắng, không khỏi bước chân dừng lại. Nhìn dưới cây nhe răng tuét miệng Kim Sí Đại Bằng, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư, lập tức hiển lộ thân hình. Kỳ Lân Vương, Kim Sí Đại Bằng nhìn thấy Kỳ Lân Vương không khỏi sững sờ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lập tức vội vàng thi lễ một cái, gặp qua lão tổ. Kim Sí Đại Bằng chưa từng nhìn thấy núi bên trong sự tình, là lấy chẳng biết nguyên do. Trong lòng kỳ quái đến cực điểm, bản tổ đi ngang qua đất này, nghe người tại quát mắng một cái man tử. Chỉ là một cái man tử, làm sao đáng giá thái tử nghiến răng nghiến lợi? Kỳ Lân Vương ra vẻ kinh ngạc, lão tổ chẳng biết, cái này linh đài Phương Thốn Sơn bên trong, có một cái được thế chó man tử, ta hận không thể đem trừ cho thống khoái, ta tất giết hắn. Chỉ là như thế nào đem dẫn ra, ngược lại là cái nan đề. Kim Sí Đại Bằng trong mắt sát cơ lưu chuyển. Kỳ Lân Vương nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, là tất nhiên là con kia man tử không thể nghi ngờ. Ô, đường đường Phượng Hoàng chi tử, bị một cái man tử tức thành dạng này, cũng là hiếm lạ. Kỳ Lân Vương cười nói, chúng ta hai nhà chính là thế giao, cùng ở tại ma tổ thủ hạ cộng sự, hiền chất gặp làm nhục, lão tổ ta lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi nếu là nghĩ trừ bỏ cái kia man tử, lão tổ ta đến có thể giúp ngươi một tay. Kim Sí Đại Bằng hồ nghi nhìn Kỳ Lân Vương liếc mắt, ý niệm trong lòng chuyển động, lại cũng lười nhiều nghĩ, vội vàng nói, còn xin lão tổ trợ ta, đây là linh đài Phương Thốn Sơn địa giới, hồng giỏi về trưởng khống không gian chi đạo, ngươi mặc dù vỗ cánh 3000 dặm, nhưng cũng trốn không thoát hồng trong lòng bàn tay. Như giết cái kia man tử, liền cho hồng nổi lên mượn cớ. Kỳ Lân Vương nhìn xem Kim Sí Đại Bằng khí cơ bại hoại bộ dáng, trong lòng không khỏi thở dài, nào chỉ là Kim Sí Đại Bằng, hắn không phải cũng là bị con chó kia man tử khí giận sôi lên. Kim Sí Đại Bằng nghe vậy sắc mặt trần trờ, trước đó chỉ muốn báo thù, thật cũng không nghĩ tới cái này gốc giả, ta chính là Phượng Hoàng con trai trưởng, liệu cái kia hồng cũng không dám giết ta, chỉ là đem ta vây khốn, đợi cha mẹ ta giáng lâm, còn không phải phải ngoan ngoan thả ta. Kim Sí Đại Bằng cứng cổ, nhưng cũng không muốn yếu khí thế, chỉ là nhưng trong lòng không khỏi nửa đường bỏ cuộc. Nhìn Kim Sí Đại Bằng muốn sợ, Kỳ Lân Vương cười cười, ta có một kiện tiên thiên linh bảo, đến có thể mượn ngươi dùng một lát, đủ để cho ngươi tranh thủ chạy ra linh đài Phương Thốn Sơn thời gian. Gọi cái kia hồng cũng đánh giết không được ngươi. Nói chuyện, Kỳ Lân Vương trong lòng niệm động, Hạnh Hoàng Kỳ xuất hiện tại trong tay. Tiên thiên linh bảo, nhìn thấy Hạnh Hoàng Kỳ, Kim Sí Đại Bằng không khỏi nhãn tình sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ tham niệm, nhìn kim xí đại bằng. Kỳ Lân Vương nhìn lại trong tay Hạnh Hoàng Kỳ, hơi chút do dự. Cái này Hạnh Hoàng Kỳ khác biệt với bình thường tiên thiên linh bảo, với hắn mà nói chân quý đến cực điểm, nhưng nghĩ tới con chó kia man tử đáng hận, không khỏi cắn răng một cái đẩy đi ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?